Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, thu thập ngươi không có thương lượng. Bắt Lô Lương Vĩ, Vương Vi bày ra đại trận trận chiến. Hắn không có từng binh sĩ tác chiến, tuy nhiên dùng lực chiến đấu của hắn, ba cái Lô Lương Vĩ ở trước mặt hắn đều là cám cám. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, nhưng phạm tội hiềm nghi mọi người rất giảo hoạt, không biết ngốc núp ních tại đó cùng ngươi cứng đối cứng. Nhất là Lô Lương Vĩ đã cùng hắn chạm qua một lần, biết mình hoàn toàn không là đối thủ, tựu càng sẽ không vờ ngớ ngẩn, vượt qua khu hành động, tại không có thông báo Đông Thành phân cục cùng Huyền Dương quan đồn công an dưới tình huống. Vương Vi không muốn có cái gì sai lầm, dù sao đây là không tuân theo quy định. Lô Lương Vĩ phạm án địa điểm là ở Huyền Dương quan đồn công an khu trực thuộc. Thật sự không tới phiên Hồng Ngọc đồn công an đồng chí giống trống khua chiên theo Tây Thành chạy đến Đông Thành bên này bắt người. Cho dù Lô Lương Vĩ buôn lậu thuốc phiện, tựa hồ gây địa điểm cũng không tại Hồng Ngọc chỗ khu trực thuộc trong. Bất quá Vương Nhị Ca chính là chỗ này chủng tính tình. Có nhìn hay không đắc thói quen là của các ngươi sự tình. Ta trước tiên đem hỗn đản này bắt lại nói sau. Dù sao loại sự tình này, hắn Vương Vi không là người thứ nhất làm, cũng sẽ không là cuối cùng một cái. Hắn đem bà Trương Phương cùng Lương Vũ còn có tiểu hoàng Trình Tuyết đều điều đã tới. Trình Tuyết mang theo một nữ tính trị an viên cùng một gã vóc dáng cao lớn, thân thủ không tệ phối hợp phòng ngự đội viên đi Đông Thành Trung Y Viện trông coi Chu Linh. Cùng lúc càng thêm xâm nhập hiểu rõ có quan hệ Lô Lương Vĩ tình huống. Cùng lúc cũng là vì bảo vệ Chu Linh, vạn nhất Lô Lương Vĩ bệnh tâm thần phát tác, đuổi tới trong bệnh viện đến đánh người nì Lô Lương Vĩ ẩu đả ngược đãi Chu Linh sự tình. Cũng muốn điều tra rõ ràng, đã muốn đạt đến hình sự bản án tiêu chuẩn. Trương Phương, Lương Vũ, Tiểu Hoàng cùng Vương Vi cùng một chỗ hành động, đi Huyền Dương quan bắt Lô Lương Vĩ. 4-1, Vương Sở đối với cái kia bạch phiến quỷ được cho cũng đủ coi trọng. Sự thật chứng minh, lúc này đây Vương Sở thật sự quá đề cao Lô Lương Vĩ rồi. Hoàn toàn, từ đầu. Luôn luôn sẽ không tất nhiên như vậy tốn sức. Vương Vi mang người đuổi tới Huyền Dương quan cái kia vùng thời điểm, Lô Lương Vĩ còn nằm ở cho thuê trong phòng ngủ ngon nì. Lô Lương Vĩ mới thuê ở cái chỗ này, cùng Tây Lĩnh lão phố tình huống không sai biệt lắm, cũng là một cái tương đối rất cổ xưa lão thành khu. Các loại nhà trệt loạn thất bát tao mà xây cùng một chỗ. Đại cái hẻm nhỏ tượng mê cung đồng dạng, khúc chiết khó đi, vậy đại khái cũng là Lô Lương Vĩ duy nhất phản trinh sát kỹ năng. Cùng với nói hắn là sợ cảnh sát chảo, còn không bằng nói ở loại địa phương này tiện nghi, dễ dàng giao cho các loại hồ bằng cẩu hữu, làm thuốc phiện dễ dàng, ra tay thuốc phiện cũng dễ dàng, từ dính vào độc nghiện, Lô Lương Vĩ phát hiện. A Linh một người tiền kiếm được đã muốn không đủ xài. Đương nhiên, chỉ để ý lấy hai hắn ăn uống cùng với trông coi hắn hấp bạch phiến, miễn cưỡng cũng đủ rồi. Vấn đề ở chỗ, hắn còn có một đại gia tử phải nuôi, lão bà cùng hai cái hài tử, trước kia đều dựa vào hắn nuôi, kỳ thật chính là dựa vào A Linh bán đứng thân thể nuôi. Không đủ tiền hoa, vậy thì chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Lô Lương Vĩ cũng biết Chu Linh đã muốn đem hết toàn lực coi hắn tư sắc cùng cấp bậc, nàng cũng chỉ có thể lợi nhuận nhiều như vậy, lợi nhuận không đến tiền nhiều hơn đến cung cấp hắn tiêu xài. Muốn thời gian trôi qua thống khoái chút ít, còn phải chính mình động thủ dùng độc dưỡng độc, cơ hồ là từng kẻ nghiện đều dễ dàng nhất nghĩ đến một con đường. Dùng A Lương cái kia cằn cỗi não đường về, hắn cũng không nghĩ ra mặt khác đến tiền biện pháp. Hơn nữa cùng rất nhiều xã hội tầng dưới chót nhất bạo ngược nam nhân đồng dạng, Lô Lương Vĩ lại hung lại ngu xuẩn, buổi sáng bắt đầu đứng dậy, bởi vì một chút việc nhỏ đem bà Chu Linh bảo đánh một trận. Sau đó cũng không để ý tới hội Chu Linh chết sống. Phối hợp hấp một điểm bạch phiến, lại tiếp tục ngã xuống giường nằm thi. Hắn một chút cũng không lo lắng Chu Linh. Dù sao nữ nhân này tiện, đánh không chết cũng đánh không tàn. Đợi đến buổi tối, tự nhiên sẽ mang theo ra thịt tiền trở về ngoan ngoãn giao cho trong tay hắn. Loại này tiện nữ nhân không thể nuông chiều. Nhất định phải đánh, một thói quen tựu sẽ hỏng việc. Đây là Lô Lương Vĩ lý luận. Cơ hồ tất cả cặn bã nam đều có các loại hoa tuyệt thế lý luận tại trèo chống lấy nhân sinh của bọn hắn tín điều. Cho nên, đương làm Vương Sở một cước đá văng phòng cho thuê đơn bạc tấm ván gỗ môn. Mang theo Trương Phương xông vào lờ mờ phòng cho thuê ở phía trong. Chứng kiến vẫn trên giường ngủ được mơ mơ màng màng Lô Lương Vĩ lúc. Cũng nhịn không được cùng Trương Phương liếc nhau một cái. Lắc đầu, than bùn, thật sự là đánh giá cao hỗn đản này. Loại này ngu ngốc đồng dạng gia hỏa, ở đâu đáng giá Vương Sở cao như vậy nhìn hắn, bắt lại. Vương Vi lắc đầu, rất đần độn vô vị mà nói với Trương Phương một câu. Làm hai mươi mấy năm cảnh sát hình sự, chảo loại này mềm trứng rái nhất, không có ý nghĩa rồi. Vương Sở hàng năm cũng không biết muốn bắt bao nhiêu. Qua khay hắn bị bắt lại tên vô lại, không có 1.000 cũng phải có vài trăm. Thẳng đến Trương Phương móc ra còng tay tại Lô Lương Vĩ củi khô loại trên cánh tay lúc. Lô Lương Vĩ mới rốt cục theo mơ hồ trong trạng thái giật mình tỉnh lại. Hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, liên tục kêu to, làm gì vì cái gì bắt ta. Ba tương đương. Vương Vi rất không khách khí mà quăng hắn một cái vả miệng. Đương nhiên, đây cũng là không tuân theo quy định, nhưng Vương Nhị Ca cao hứng. Động cái này không nhẹ không nặng một cái tát, đem Lô Lương Vĩ cuối cùng một điểm buồn ngủ cũng đã có bay đến Cửu Tiêu Vân ngoài. Rốt cục nhìn rõ ràng đứng ở trước mặt hắn Vương Vi. Không khỏi càng thêm kinh hoàng thất thố mà la to bắt đầu đứng dậy. Ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ngươi là Tây Thành cảnh sát. Nơi này là Đông Thành. Xem ra đây cũng là Lô Lương Vĩ, phản trinh sát, thủ đoạn. Vương Vi khóe miệng nhếch lên, cũng không nhìn hắn cái nào. Trong chớp mắt tựu ra cửa phòng. Hắn tin tưởng, Trương Phương tuyệt đối có biện pháp, lại để cho Lô Lương Vĩ trong thời gian ngắn nhất an tĩnh lại. Đây là Trương Phương cường hạng. Tại thẩm vấn phạm tội hiềm nghi người thời điểm, Trương Phương cái này cường hạng cũng thường xuyên có thể phát huy ra không tưởng được tác dụng. Sự thật chứng minh, Vương Sở tín nhiệm là hoàn toàn có lý do. Một hồi răng rắc ra thịt giòn vang qua đi, trong phòng lập tức tựu an tĩnh lại. Lô Lương Vĩ vốn là mổ heo tựa như tiếng gào thét kiết nhiên nhi trì. Bạch Mã Trương Tam Ca cho tới bây giờ cũng không phải một cái nhân từ nương tay chủ. Lại sau một lúc lâu, Trương Phương cầm lấy Lô Lương Vĩ dây lưng, đưa hắn thuê từ trong phòng bắt lại đi ra. Lô Lương Vĩ hai gò má đỏ rực, tương đương diễm lệ, bất quá so về nằm ở trung y viện trên giường bệnh Chu Linh mà nói. Tình huống của hắn muốn giỏi hơn nhiều, Trương Phương dù sao vẫn là rất có chừng mực. Lúc này, một mực bên ngoài cảnh giới Lương Vũ cùng Tiểu Hoàng cũng đã đi tới. Nhìn thấy Lô Lương Vĩ làm như vậy, củi côn tựa như bộ dáng. Không khỏi đồng thời nhếch miệng, lộ ra hèn mọn vẻ. Lão đại, tựu người này, Lương Vũ miết, Lô Lương Vĩ liếc. Rất khinh thường nói, loại điều này, ba cái buộc cùng một chỗ cũng không phải hắn Lương Vũ đối thủ. Lại càng không cần phải nói lão đại rồi. Đây chính là liên tục ba giới trường cảnh sát cầm nã cách đấu thi đấu quán quân. Đương nhiên, Lương Vũ cũng biết, cầm nã cách đấu thi đấu là cầm nã cách đấu thi đấu. Chảo tội phạm là chảo tội phạm. Hai người sẽ không là một chuyện. Quy tắc hoàn toàn bất đồng. Vượt qua khu hành động, Vương Vi cẩn thận một chút cũng đúng. Bắt quá trình thuận lợi như vậy. Tất cả mọi người âm thầm thở phào một cái, siêu thoáng một tí, Vương Vi lập tức hạ chỉ lệnh. Trải qua một năm tôi luyện, không chỉ nói vốn chính là cảnh sát hình sự xuất thân Lương Vũ, coi như là thay đổi giữa chừng Trương Phương cùng vừa tham gia công tác Tiểu Hoàng, đều trở nên có chút lão luyện, phối hợp hết sức ăn ý. Lô Lương Vĩ thuê phòng vốn sẽ không lớn, một lát sau đã bị lật ra cái ngọn nguồn chỉ lên trời. Ha ha, lão đại, thu hoạch cũng không tệ lắm a hát, người này già không nên nết. Lương Vũ mang theo cái túi nhựa, theo trong phòng đi tới, tại Vương Vi trước mặt mở ra, chỉ thấy bên trong là ống chích, vứt đi kim tiêm các loại, gì đó, còn có một mảnh nhỏ một ít tấm giấy thiếc giấy. Tất cả những vật này đều chỉ hướng một mục tiêu, chủ nhà người là kẻ nghiện. Lô Lương Vĩ đỏ rực hai gò má thoáng cái biến thành cho tàn sắc, cho đã mắt đều là hoảng sợ ý, nhịn không được không ngớt lời nói với Vương Vi. Vương sở, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta không nên đánh A Linh, không nên không nghe lời ngươi lời nói. Ta sai rồi, ta sai rồi. Ta hỗn đản, ta hỗn đản. Ngươi tạm tha qua ta lần này. Vương Vi khóe miệng có chút nhếch lên. Cái kia mỉa mai như thế nào đều không che giấu được. Những cái thứ này vốn là như vậy, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trương Phương cười vỗ vỗ mặt của hắn. Đương nhiên là nhẹ nhàng, dù sao cái này đã đến bên ngoài, chung quanh đã muốn dần dần tụ tập, đã tới không ít xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng. Như vậy nhất định cần phải chú ý chọn. Tiểu tử, hiện tại mới biết được nhận lầm, đã muộn. Trương Phương cười tủm tỉm nói, chờ đến đồn công an, ngươi lại chậm rãi nhận lầm. Chúng ta có rất nhiều thời gian cùng ngươi chơi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, tốt nhất cho ta thành thật một chút. Ta nhất không quen nhìn dùng mánh lưới ra hỏa. Nhìn xem Trương Phương thử ra đầy miệng nanh trắng, Lô Lương Vĩ thiếu chút nữa sợ tới mức tiểu trong quần. Cũng không biết tại sao, hiện tại Hồng Ngọc chỗ đội cảnh sát hình sự cấm độc đội rất nhiều người đều ưa thích học Vương Vi động tác, ví dụ như nhe răng, vốn là Vương Vi chiêu bài công tác, hôm nay đã muốn diễn biến ra rất nhiều bản chế hàng nhái. Đúng đấy, đối phó già không nên nết ra hỏa, chúng ta Trương đội có rất nhiều biện pháp. Tiểu Hoàng ở một bên thêm mắm thêm muối, mang lên những vật này đi. Vương Vi vung tay lên, dẫn đầu hướng ngõ nhỏ bên ngoài đi đến, vây xem ăn dưa quần chúng tự động nhượng suất một con đường đến. Lại là hưng phấn lại là kính sợ mà xem lấy mấy người bọn hắn. Cũng không có thiếu người kìm lòng không được mà cố lấy trưởng đến. Tuy nhiên bọn hắn không biết Lô Lương Vĩ là ai, nhưng xem người này hai cái trên cánh tay đều thanh thảm thảm hoa văn loạn thất bát tao đồ án, cũng biết hắn không là đồ tốt. Đem bà loại này hỗn đản bắt lại, cho tới bây giờ đều là đại khoái nhân tâm. Trương Phương bọn hắn lái nho nhỏ bánh mì xe cảnh sát đến, áp đến Lô Lương Vĩ lên xe cảnh sát. Vương Vi có lẽ hay là lái xe của mình, cái này xe có lẽ hay là mượn đường uy. Đã Bạch Kiều Kiều đã muốn ra lệnh, Vương Sở có tất yếu tại sắp tới mua cái xe mới rồi. Bằng không thì, thực có lỗi với Bạch đại đội cái kia như hoa như ngọc mỹ lệ. Vương Sở cũng không thể khiến Bạch Kiều Kiều quá ủy khuất. Lên xe, Vương Vi tựu cho Hà Tiểu Thúy gọi điện thoại, làm cho nàng yên tâm. Bắt được, Hà Tiểu Thúy lập tức ngay tại điện thoại bên kia hoan hô tung tăng như chim sẻ bắt đầu đứng dậy, mà gọi không ngừng. Đây cũng là Hà Tiểu Thúy trong thành học hội kỹ năng mới. Cuối cùng còn nhịn không được cách sóng vô tuyến điện cho Vương Sở một này hôn gió. Cái gì tật xấu đây là? Vương Sở rất phiền muộn mà cúp điện thoại, đem bà bắt Lô Lương Vĩ thành công tin tức trước tiên thông báo cho Hà Tiểu Thúy. Thật đúng là cùng Hà Tiểu Thúy trong suy nghĩ tưởng tượng nguyên nhân có chút không giống với. Hà Tiểu Thúy đương nhiên mà tưởng rằng Vương Vi thời thời khắc khắc tại tưởng nhớ nàng, miễn cho nàng lo lắng, mà Vương Sở chính thức dụng ý thì là lại để cho Chu Linh an tâm. Vì như thế, Chu Linh mới có thể không hề cố kỵ mà đem tất cả biết đến tình huống đều bàn giao đi ra. Điểm này, đối với phá án cũng rất trọng yếu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.